Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219: Nếu như nhìn nữ ma đầu sẽ như thế nào? Chương 218: Nếu như nhìn nữ ma đầu sẽ như thế nào? Trong viện tử có ngân sa vẩy xuống. Giang Hạo đứng tại cây đào một bên, gặp Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn chiếc ghế bên trên liền nhẹ nhàng kích hoạt trong viện một chút. Trận pháp, để chỉ từ mặt đất hướng bên trên chiếu rọi, quang mang nhu hòa lại yếu ớt, chỉ có thể thấy rõ bốn phía. Trong phòng cũng đều là cái này trận pháp, loại trừ vị trí khác biệt cái khác lớn đình cùng nhau kính. Cho nên không có mở tối cảm giác, chỉ là Giang Hạo cũng không muốn để cho mình viện tử trong bóng đêm quá rõ ràng sáng, dễ dàng bị người hữu tâm để mắt tới. Trận pháp giấu ở cỏ cây hạ, Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, là lo lắng quang quá rõ ràng. Viện tử có tiền bối hoa, cẩn thận một chút tổng không sai. Giang Hạo bên cạnh trả lời vừa cho Hồng Vũ Diệp pha trà. Chờ nước trà chuẩn bị kỹ càng, Hồng Vũ Diệp mới nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp miệng. Gần nhất không có loại cái khác vật kỳ quái. Không có, Giang Hạo lắc đầu, có cũng sẽ không nói ra. Nếu không có thể hay không bảo trụ đều là hai chuyện. Hồi lâu thời gian, Hồng Vũ Diệp uống xong trà mới chậm rãi mở miệng. Người bảo tàng năng lực so với ta nghĩ còn kém. Thoại âm rơi xuống nàng hướng gian phòng nhìn một cái, nhìn chính là Giang Hạo giấu kín càn khôn tử hoàn vị trí. Đối với cái này, Giang Hạo chưa từng ngôn ngữ. Quyền đương không có kiện pháp bảo kia, chiếu cố tốt hoa của ta. 4 năm, không thấy cái gì tiến triển. Hồng Vũ Diệp đứng dậy hóa thành một đạo hồng ảnh biến mất tại nguyên địa, chờ Hồng Vũ Diệp rời đi. Giang Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu, hắn nhớ tới Hồng Vũ Diệp tắm rửa bộ dáng, nhất thời có chút hiếu kỳ. Nếu là khi đó ngân nguyệt hoa cánh không đủ, trùng hợp bản thân thấy cái gì? Như vậy, có thể hay không tao ngộ không phải người đãi ngộ? Vẫn là nói sẽ cùng hiện tại, chỉ là va vào một phát. Đáng tiếc loại sự tình này không có đáp án, trừ phi lại trải qua một lần. Đến mức Hồng Vũ Diệp tựa như ngủ bộ dáng, hắn cũng không biết là đối phương cố ý hành động hay là vô tình vì đó. Nhưng là quan hệ cũng không lớn, bởi vì hắn cũng không thể đi làm chút gì. Hết thảy chờ thực lực vượt qua nàng lại nói. Hiện tại muốn chú ý tốt Bạch Dạ, nhìn nhìn lại trở thành thủ tịch đệ tử cụ thể điều kiện. Về sau có thể truy đuổi một chút, khi đó hẳn là có thể bình tĩnh đợi tại Thiên Âm Tông. Cái khác ngoại bộ uy hiếp, tự nhiên có tông môn đón lấy, bản thân đáp lấy đại thụ thuận tiện. Bất quá bởi vì thiên hương đạo hoa duyên cớ, để mắt tới hắn người sẽ càng ngày càng nhiều. Nam bộ bên ngoài cường giả bắt đầu biết, kiểu gì cũng sẽ phái người tới. Cường thế không được, đến tiếp sau nhất định có nội ứng. Hy vọng nhiều đến mấy cái liễu tinh thần như thế, nhưng cũng đừng giống hắn như vậy cao minh. Trải qua lần này cướp đoạt, Giang Hạo phát hiện cứng rắn đoạt thiên hương đạo hoa đều sẽ xảy ra chuyện. Không biết những người này có tính không con cá. Nếu như đều là, kia Bạch Chỉ trưởng lão cũng phi thường đáng sợ. Cảm khái một chút, Giang Hạo liền về đến phòng bắt đầu chế phù. Thẳng đến sáng sớm, hắn mới nghe được con thỏ gấp trở về thanh âm. Nói bên trên bằng hữu xin nó làm khách qua đêm đi. Giang Hạo hiểu ý cười một tiếng, biết được con thỏ nửa đêm mới thanh tỉnh lại, đại khái trở về đường đều không có tìm rõ ràng. Dù sao đầu này sông nhỏ có ra nhiều phân chi, xuống dưới về sau cùng sẽ cùng cái khác dòng sông hội tụ. Cho nên con thỏ nếu là chưa quen thuộc, cũng chỉ có thể trước tiên tìm đoạn tình nhai vị trí. Đan Nguyên nói tới nguy hiểm đã biến mất, Giang Hạo chỉ có thể chờ đợi đến tiếp sau tụ hội. Đồng thời nhìn xem quỷ tiên tử khi nào đi tìm tới. Nếu như bọn hắn đều không có cái gì tiếng vang, kia tốt nhất, hắn tốt tiếp tục quản lý linh dược viên, góp nhặt tu vi, thuận tiện chế tác phù lục kiếm lấy linh thạch. Bình tĩnh thời gian đi qua 2 tháng, Giang Hạo đứng tại viện tử, phát hiện bàn đào thụ lại có cao cỡ nửa người, gần nhất càng dài càng nhanh. Đáng tiếc thiên hương đạo hoa không có gì tiến triển. Hắn dám định qua, vẫn là tiếp tục tưới nước liền tốt. Xem ra thiên hương đạo hoa sinh trưởng tốc độ lệch chậm. Đi linh dược viên trước. Giang Hạo nhìn xuống bảng. Tính danh. Giang Hạo tuổi tác. 24 tu vi. Nguyên thần sơ kỳ công pháp. Thiên âm bách truyền. Hồng mông tâm kinh thần thông. Cửu chuyển thế tử. Duy nhất. Mỗi nhật nhất giám. Không minh tịnh tâm. Tàng linh trọng hiện. Thần uy khí huyết. 63/100. Có thể tu luyện. Tu vi. 62/100. Có thể tu luyện. Thần thông. 2/3. Không thể thu hoạch được. 24 tuổi. Nhìn xem bản thân số tuổi. Giang Hạo hơi có chút cảm khái. Lờ mờ còn nhớ rõ bản thân trúc cơ năm đó 19 tuổi. Bây giờ đi qua 5 năm. Nguyên thần sơ kỳ. Năm nay nếu như thuận lợi. Hẳn là có thể tấn thăng nguyên thần trung kỳ. Nghĩ tới đây. Hắn đột nhiên nhớ tới Hàn Minh sư đệ. Không biết Hàn sư đệ ra sao. Hắn hôm nay 23 tuổi. Khả năng cách trúc cơ hậu kỳ còn có một số thời gian. Không biết lúc nào sẽ tiếp tục tới khiêu chiến. Có đôi khi Hàn Minh tới khiêu chiến. Cũng là một kiện có ý tứ sự tình. Lần sau hắn tới nếu như trúc cơ hậu kỳ. Liền ba chiêu bắt lấy hắn. Vẫn luôn là một đao hai đao. Dễ dàng ảnh hưởng nó tính tích cực. Mỉm cười. Giang Hạo rời đi viện tử. Tiến về linh dược viên. Trên đường Giang Hạo hỏi thăm Lâm Chi tình huống. Tình huống không tốt, con thỏ thở dài một tiếng nói. Thỏ ra thỉnh thoảng sẽ đi tìm hắn. Ngay từ đầu dạy hắn công phu quyền cước. Về sau phát hiện hắn sẽ chỉ bị đánh. Sau đó liền dạy hắn luyện thể chi thuật. Học được nửa tháng phát hiện hắn không có thiên phú. Sau đó thì sao? Giang Hạo hỏi. Hắn chỉ là ngẫu nhiên chú ý một chút. Cụ thể chỉ đạo tất cả đều giao cho con thỏ. Có rảnh liền sẽ đi qua kiểm nghiệm một chút thỏ thành quả. Trước mắt con thỏ làm vẫn được. Chính là Lâm Chi bị lừa không biết Nam Bắc. May mà không ảnh hưởng hắn tu luyện. Sau đó thỏ ra hỏi thăm trên đường bằng hữu. Quyết định dạy hắn làm sao bị đánh. Con thỏ quơ vòng cổ tiếp tục nói. Sau đó hắn gần nhất bị đánh. Đều không có bị đánh đến yếu hại. Giang Hạo gật đầu không nói gì. Con thỏ trên đường bằng hữu thật nhiều. Cái gì loại hình đều có. Bất quá học được làm sao bị đánh xác thực thích hợp Lâm Chi. Cho đến trước mắt hắn vẫn là luyện khí một tầng. Cũng thường xuyên bị khi phụ. Bất quá hắn tinh nguyệt luyện khí pháp tu luyện tới giai đoạn thứ hai. Chờ đến đệ cửu giai đoạn hẳn là phải đối mặt trúc cơ. Đến tiếp sau công pháp. Hắn cũng giao cho con thỏ. Thời cơ đã đến con thỏ liền sẽ đi dậy. So sánh Lâm Chi. Sở Xuyên ngược lại là càng đánh càng dũng. Bây giờ sắp luyện khí 3 tầng. Tấn thăng tốc độ cũng rất nhanh. Tu luyện đến nay mới 1 năm rưỡi. Đi đến trên đường. Giang Hạo đột nhiên cảm giác được phiến đá có bé nhỏ khí tức. Xem ra đến lần thứ 3 tụ hội thời điểm. Giang Hạo đã đợi hồi lâu. Lần tụ hội này lệch sớm rất nhiều. Hẳn là thiên hương đạo hoa nguyên nhân. Trạng vạng tối. Trở lại chỗ ở. Giang Hạo liền lấy ra phiến đá kiểm tra xuống. Tụ hội tại đêm nay giờ tí bắt đầu. Đến chuẩn bị một chút. Tốt ứng đối vấn đề của bọn hắn. Hắn hiện tại muốn để đối phương có thần bí. Cường đại. Quái gở cảm giác. Cho nên mới lịch. Vị trí cùng mục đích. Đều muốn đại khái chuẩn bị xuống. Phòng ngừa đối phương hỏi không cách nào đáp đi lên. Giờ tí. Giang Hạo tiến vào mật ngữ phiến đá. Hắn ít nhiều có chút chờ mong Đan Nguyên tiền bối phản ứng. Thuận tiện theo đối phương nơi đó xác định người tới đến cùng là chết. Vẫn là chạy trốn, lại hoặc là bị bắt sống. Thiên âm tông có cái mau bệnh, chính là thích bắt sống. Theo bọn hắn nghĩ, bắt sống đáng tiền, không chỉ có thể nhốt vào vô pháp vô thiên tháp, còn có thể để đối phương thế lực giao tiền chuộc. Không có tiền chuộc còn có thể ném đến quặng mỏ làm miễn phí sức lao động. Tóm lại, Thiên Âm Tông chính là thích ép khô người giá trị. Hết chương.